Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, đường môn phạm ta. Ta liền chu diệt đường môn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Dịch Tiểu Phi. Chú họ cả Lý Tiền là thật không có biện pháp, chỉ có thể nói nửa tin nửa ngờ, có thể liên quan hồ đến mình nửa người dưới hạnh phúc. Cũng sẽ không tùy tiện làm quyết định, dẫu sao chỗ này, cầm châm cứu đâm, đây coi là cái gì đồ chơi à? Đến cuối cùng, Lý Tiền vẫn cảm thấy Dịch Tiểu Phi chẳng phải đáng tin. Cũng không lại để cho Dịch Tiểu Phi hỗ trợ, vẫn là tốn ít tiền, đi bên trong bệnh viện, thật tốt nhìn một chút, mặc dù có chút lúng túng, có thể cái này dù sao cũng là trọng yếu vị trí. Lại lúng túng cũng nhất định phải đi. Còn như Dịch Tiểu Phi có cái này một phần lòng, Lý Tiền không muốn, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cưỡng cầu. Làm màn đêm buông xuống, lúc này Dịch Tiểu Phi ngược lại là chưa có trở lại nhà trọ độc thân, mà là đi trước Tần Hải Phách địa phương, ở bên kia cho mình sắp xếp xong xuôi nghỉ ngơi gian nhà. Dịch Tiểu Phi muốn một cái người, là bởi vì là hấp thu thiên linh tinh lúc này có chút, lúc này sẽ nhất định có dị tượng. Cái này mình có thể không cách nào khống chế, cho nên cần đơn độc hoàn cảnh. Giống vậy có thể để tránh cho bị quấy rầy đến. Thiên linh tinh hấp thu, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có một cái màu vàng long đằng hư tượng, tương đối kỳ lạ, mà ở Dịch Tiểu Phi chán, không ngừng có mồ hôi hiện ra. Lại tới thiên linh tinh năng lượng, không ngừng truyền tới trong cơ thể, làm dịu trong cơ thể mỗi một cái tế bào. Thân thể này cường hóa, cũng không trống trơn là bên ngoài cường hóa, trọng yếu hơn vẫn là nội bộ cường hóa, nội tạng khí quan cường hóa, không thể nghi ngờ là trọng trung chi trọng. Như vậy trên giường ngồi xếp bằng, Dịch Tiểu Phi duy trì 3 tiếng. Không sai biệt lắm đã hơn 9 giờ, làm Dịch Tiểu Phi từ trên giường xuống sau đó, cả người quần áo đều bị mồ hôi ướt đẫm, còn có lại tới bên trong thân thể tống ra tạp chất, mang nhất định chua mùi thúi. Ở trong phòng vệ sinh, Dịch Tiểu Phi toàn bộ mau điện tắm một cái, đổi lại Tần Hải Phách cho mình chuẩn bị áo quần, cả người tinh thần sảng khoái. Dẫu sao bây giờ đối với thiên linh tinh hấp thu, Dịch Tiểu Phi từ từ thói quen, cầm lên trên giường để điện thoại di động. Dịch Tiểu Phi cho Tần Hải Phách đánh liền một cú điện thoại. Dịch đại sư, điện thoại tiếp thông sau đó, ở điện thoại một đầu khác, lập tức vang lên Tần Hải Phách thanh âm quen thuộc. Sự việc thế nào? Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Dịch đại sư, có tin tức. Đám kia chân chó, động tác thật rất nhanh, đã ở khắp nơi hỏi dò ngươi hành tung. Ta dựa theo phân phó của ngươi, lập tức kêu người phát ra tin tức. Ngươi chính ở bên kia chờ. Vậy mấy cái cá tạp lập tức lên câu. Tần Hải Phách mở miệng lời nói, rất là nghiêm túc, dẫu sao đây là rất nghiêm túc sự việc, cùng Dịch Tiểu Phi tánh mạng có liên quan. Được. Dịch Tiểu Phi nói một chữ cuối cùng, liền cúp điện thoại, quả thật như mình đoán như vậy. Đường Lâm Long đã không nén được tức giận, bởi vì là ở Đường Lâm Long trong mắt, đã không cần đi kiêng kỵ Yasuda Ryoko. Có đường môn ra lệnh tuyên bố xuống, ta đây muốn xem, các ngươi đường môn có thể làm gì ta? Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, giọng tương đối lạnh như băng. Mang sát cơ nồng nặc, muốn giết mình người. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, rời đi bên này, hướng Tần Hải Phách kinh doanh một nơi sinh thái nông trang đi. Một tiếng sau đó, ở một nơi sinh thái nông trang trong, tối nay bên này định trước không bình tĩnh, ở trình độ nhất định, đã bị phong đóng lại. Bất quá cái này cái gọi là khép kín, đối với đường môn Đường Lâm Long đợi người, dĩ nhiên không có nửa điểm hiệu quả. Bọn họ đường môn muốn giết một người, người đó liền không sống nổi. Dẫu sao đường môn danh vọng, ở TQ cũng coi là rất cường thịnh tồn tại, tựa như cùng kinh thành trong 12 gia tộc lớn. Cái này 12 đại gia tộc, mỗi một gia tộc đều phải cấp cho Đường Môn 3 điểm mặt mỏng, chính là một người trong đó nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là trong Đường Môn có người thiên cảnh trấn giữ trước, nào chỉ là thiên cảnh, thậm chí liền vượt qua thiên cảnh cũng tồn tại. Sinh thái nông trang hồ trên có một nơi lầu các này đều có vật liệu gỗ đáp kiến khởi lai. Mà đi thông lầu các có một cái lối đi này cửa hàng đồng dạng là vật liệu gỗ, mà Dịch Tiểu Phi thời khắc này bóng người sẽ ở đó trên lối đi, lẳng lặng đứng, nhìn vậy sóng gợn nhộn nhạo mặt hồ. Cái này đến, chẳng qua là đứng không tới nửa giờ. Bên này u tĩnh hoàn cảnh, để cho người tâm thần sảng khoái. Ở loãng sâu kín ánh đèn như thường hạ, lộng lẫy và tuyệt vời. Người thật vẫn có lòng tốt tình, là cố ý đang đợi ta sao? Ở lối đi tiến vào một bên khác, có bóng người xuất hiện. Cái này người cầm đầu chính là Đường Môn Đường Lâm Long. Nhìn cách đó không xa đứng Dịch Tiểu Phi, mặt đầy nụ cười, chẳng qua là mặt kia bộ nụ cười tỏ ra rất âm hàn. Người này ba lần bốn lượt làm nhục Đường Môn, có thể sống đến bây giờ, coi như là Đường Môn đối với Dịch Tiểu Phi bố thí. Đối với Đường Lâm Long mà nói, nếu không phải Yasuda Ryoko nhúng tay, Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là một người chết. Bất quá chết sớm chết chậm đều phải chết, bây giờ để cho đối phương ở bên này chết đi là giống nhau, nhất là nơi này hoàn cảnh, hắn Đường Lâm Long hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Từng bước một hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, trên người vậy cường hãn chân nguyên lực xông ra, tiên thiên cảnh có chân nguyên lực, giờ khắc này bên tay phải ở trên, nhanh chóng ngưng tụ, cùng nguyên lực ngưng vật vậy, bây giờ triển lộ ra là thật nguyên ngưng vật, nhưng hai người không phải cùng một ban đầu, vậy chờ chập chờn, tựa như cùng trong tay cầm chân chính binh khí vậy, tiên thiên oai, không thể coi thường, làm nhục ta Đường Môn, giết ngươi, không đủ để tạ tội, bên cạnh ngươi người, Đường Môn cũng biết thu thập. Đây cũng là Đường Môn, đây cũng là ngươi Dịch Tiểu Phi nên trả giá thật lớn địa phương. Đường Lâm Long khí thế hung gan dạ, mà Dịch Tiểu Phi nghe được Đường Lâm Long lời nói, vậy một đôi ánh mắt nhất thời bị đen nhánh vẻ bao trùm. Ở sau lưng hình xăm huyết long lập tức chuyển biến thành một con hắc long, hai đoạn long hóa dưới, trong cơ thể nguyên lực biến thành chân nguyên lực giống nhau, vào giờ khắc này có tiên thiên cảnh thực lực này có, bên tay phải ở trên, có chân nguyên lực, ngưng tụ lưỡi đao, ta giết ngươi, như giết gà, người Đường Môn, phạm ta, ta liền giết người Đường Môn phạm ta, ta liền chu diệt Đường Môn, ta Dịch Tiểu Phi, nói là làm, hoành, làm câu nói sau cùng nói ra. Dịch Tiểu Phi cả người lao ra, cái này lao ra tốc độ cực nhanh, rất nhanh đi tới Đường Lâm Long bên người, trong tay phải đao nguyên lực chém xuống. Cái gì? Đường Lâm Long lần này không thể nghi ngờ là lần đầu tiên cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, tin tức trong không phải chỉ có đại tông sư cảnh thực lực, cho dù là đại tông sư hậu kỳ, vậy ở trước mặt mình cũng không có sức đánh trả, bây giờ biểu hiện ra rõ ràng là tiên thiên cảnh, bằng chừng ấy tuổi tiên thiên cảnh, cho dù là ở trong Đường Môn đều là tương đương thưa thớt, chỉ cần có thể còn sống, bây giờ cái nào ở phía sau tới không là trở thành trong Đường Môn tương đương cường hãn tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.